Lớp học lời nguyền, chương 16, thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạy ra khỏi cửa phòng vệ sinh thì liền thấy anh đang đi tới, không suy nghĩ gì nhiều liền ôm chầm lấy anh, không hiểu sao nước mắt lại không kìm được mà rơi ra ngoài. Anh thấy vậy có hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay vỗ vỗ lưng cô xem như là đang an ủi. Bỗng anh cảm thấy tay mình đang chạm vào một thứ gì đó khô khô cũng có hơi ươn ướt, lúc nhìn kỹ thì mới hoàng hồn lại. Đó là máu, anh bèn nhíu mày lại. Em nín đi, rồi từ từ kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra được không? Nghe anh nói vậy cô bèn ngước đôi mắt ửng đỏ lên nhìn anh rồi từ từ thuật lại mọi chuyện cho anh nghe. Đang lúc kể về sự xuất hiện của một người con trai trong phòng vệ sinh, biểu hiện của anh cũng rất bình thường, ra sức lắng nghe chăm chú lời cô đang nói. Nhưng đến đoạn cô kể tên người con trai đó mang tên Hạo Thiên thì anh bỗng thay đổi thái độ. Em có nhận ra người đó không? Cô nghe vậy bèn ngây người lại, nhận ra gì chứ? Chẳng lẽ đúng như lời của người con trai Hạo Thiên đó là cô quen hắn ta thật? Tại sao thái độ của anh lại thay đổi khi cô nhắc đến Hạo Thiên, nhắc đến mới nhớ chiếc vòng tay giống chiếc vòng của cô y như đúc kia là sao? Như vậy có ý nghĩa gì? Anh liền nhận ra sự khác thường liền chỉnh sửa lại nội dung. Ý của anh em có thấy một chiếc? Nói đến đây anh nhận ra mình càng nói càng sai liền im lặng nuốt những chữ còn lại vào bụng. Anh bèn khắc phục sai lầm. Anh lo cho em đến mức nói linh tinh hết cả rồi. Anh cố nặn ra một nụ cười còn kinh khủng hơn cả việc khóc. Anh đang giấu em chuyện gì phải không? Cô nghi hoặc hỏi anh, làm gì có chuyện anh giấu em chuyện gì chứ? Bây giờ em quay lại phòng thay quần áo đi. Anh đi xuống thông báo với bảo vệ. Nói xong anh bèn quay người đi luôn như sợ nếu anh ở lại thêm một giây một phút nào nữa mọi chuyện sẽ bại lộ. Hình như lớp của cô đang rất tất bật đối với những món ăn trước mắt này, miệng đang nhai nhồm nhoàm cánh gà rán. Nhi vừa nhai vừa lên tiếng. Trời mưa như vậy chắc chuyến đi cũng hủy rồi. Nhưng mà cứ ráng đợi Linh với thằng cha đó xuống rồi tụi mày đi qua nhà tao chơi nha. Nghe Nhi nói vậy người đầu tiên hưởng ứng chính là Huyền. Ok Triển, Huyền lên tiếng như mở đầu phong trào công dân, chừng vài phút sau cả lớp nó nhao nhao lên. Cái này được nè, ùm vào nhà mày chơi cũng không tệ. Cô bỗng bước đến căn tin thấy không khí ồn ào náo nhiệt như thế liền vứt bỏ những chuyện không vui đi mà hòa mình vào. Có chuyện gì hot, cô vừa nói vừa tự nhiên chọn một chỗ ngồi cạnh Nhi. Bọn tao định lát nữa đi vào nhà con Nhi chơi. Khánh mở miệng nói trong khi đó đang thưởng thức ly sô-cô-la nóng, Chu mỏ ra thổ lấy thổi để rồi đưa vào miệng nuốt một ngụm. Định tổ chức gì, xem phim ma rồi thưởng thức bắp rang, nếu thích thì tao sẽ tặng cho mỗi đứa một đĩa về xem cho dễ ngủ. Huyền lên tiếng, Kiệt lúc này chắc cũng giải quyết công việc xong xuôi đâu vào đấy rồi nên đang ung dung đút tay vào túi quần bước về phía căn tin. Lúc đi đến thì nghe bọn nó đang xì xào to nhỏ vấn đề gì đó bèn hiếu kỳ áp tai vào nghe. Bọn nó bèn giật thót một cái rồi lườm nguýt anh ý muốn nói ông bà đây đang bàn chuyện cơ mật đừng xen vào. Cô thấy không khí như vậy bèn giảng hòa, thôi thôi được rồi, người nhà cả mà, cô vừa dứt lời bèn quay sang anh đi thông báo với bảo vệ rồi a ca. Anh nghe vậy chỉ đành gật đầu mà không nói gì thêm, chắc còn đang giận vì chuyện cho anh ăn bơ free đầy mà. Bọn nó bèn thắc mắc quay sang hỏi cô, chuyện gì vậy, giải quyết gì a ca, chuyện quan trọng không, có đánh ghen a ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó nhao nhao lên, cô thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng trấn an dư luận. Đứa nào nghe thì im lặng. Thấy tình hình đã ổn hơn cô bèn thuật lại mọi chuyện lúc này cho bọn nó nghe trừ chuyện cô gặp người con trai Hạo Thiên kia ra. Lúc kết thúc câu chuyện Nam là người đầu tiên lên tiếng. Bọn họ có chết hay không cũng chẳng liên quan đến tụi mày, cần gì phải lo lắng. Thôi thu dọn hành lý rồi bọn mình đi sang nhà Nhi chơi đi. Bọn nó nghe vậy đang định đứng lên tiến về phía cổng trường thì Nhi lên tiếng. Còn anh, Nhi chỉ vào người Kiệt rồi nói tiếp, ở lại đi, người lớn bàn chuyện con nít đi theo làm gì. Nói xong bèn kéo tay cô và Huyền đi trước, bọn nó thấy vậy cũng lúc tục chạy theo sau, riêng anh thì mặt đang chuyển đổi màu sắc từ hồng sang tím, trong lòng không ngừng chửi câu. Mẹ nó, 1800 lần, cách chương.